Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, dọa một chút đáng yêu Yuki. Phong Hoa Nộ Đào nhìn lấy bên kia Obito, nhíu lại mi đầu, người tới, lên cho ta, đem trong tay hắn dây chuyền đoạt tới. Không đợi hắn nói xong, đứng tại Phong Hoa Nộ Đào đằng sau các võ sĩ sớm đã giơ tay lên bên trong đao kiếm, gào thét nhào về phía Obito. Nhìn thấy những cái kia võ sĩ, Obito khinh thường, thân thể nhảy đứng lên, nhìn ta Konoha lưu thể thuật Konoha Đại Liệt Phong. Đại lực đã hướng cái thứ nhất võ sĩ, chỉ gặp những cái kia võ sĩ tốt giống như cốt bài. Một cái đụng một cái, tất cả đều bị Obito lực lượng đụng vào trên mặt đất. Phong Hoa Nộ Đào thầm mắng một tiếng, chỉ phía trước ngược lại tại mặt đất võ sĩ kêu lên. Phế vật, thật là một đám phế vật, nuôi không các ngươi vài chục năm, liền một chút tác dụng đều không có. Lại nhìn đằng sau ăn mặc chakra khải giáp tuyết nhẫn, các ngươi cũng lên cho ta, bắt lấy hắn ta trùng điệp có phần thưởng. Đứng tại Phong Hoa Nộ Đào đằng sau những cái kia các ninja nghe hắn lời nói về sau, từng cái trung khí 10 phần, tựa như ăn xuân dược mà không chỗ phát tiết một dạng. Mắt đỏ phóng tới Obito, nhìn lấy vọt tới tuyết nhẫn. Obito tuy nhiên cảm thấy phiền phức, bởi vì phi thuyền nơi này không gian thật sự là có chút chật hẹp, mà lại bọn họ còn ăn mặc thật dày chakra khải giáp, lại không thể thi triển cường đại nhẫn thuật đi ra một chiêu miểu sát bọn họ, cũng chỉ đành dùng thể thuật từng bước đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Tại Obito lực lượng dưới, bọn họ chỗ nào có thể ngăn cản được Obito. Không đến vài phút Obito liền đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Phong Hoa Nộ Đào nhìn lấy mặt đất người, thầm mắng vài câu, sau đó hai tay cấp tốc chụp vào đang một mặt sùng bái nhìn lấy Obito Yukiko. Đối Obito hô, tiểu tử, nhanh đầu hàng, không phải vậy lời nói. Phong Hoa Nộ Đào dùng lực bóp một chút Yukiko. Yuki chịu không được, kêu thảm một tiếng. Obito sau khi nghe được, nhìn lấy Yuki cái kia thống khổ bộ dáng, trong lòng đau xót, trong mắt tràn ngập sát ý nhìn lấy Phong Hoa Nộ Đào. Ngươi muốn chết, cường đại sát khí bao trùm cả tòa phi thuyền. Phong Hoa Nộ Đào cảm thụ được Obito sát khí, âm thầm hướng dạ dày nuốt từng ngụm nước. Bất quá có người thế chấp nơi tay hắn vẫn kiên trì xuống tới. Phong Hoa Nộ Đào cường tự sau khi ổn định tâm thần, còn nói thêm, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, không phải vậy cô Yuki sẽ phải hương tiêu ngọc tổn. Tiểu Minh, không cần quản ta, lấy ngươi lực lượng khẳng định sẽ đánh bại hắn, nhớ kỹ về sau giúp ta cùng ta phụ thân báo thù là được. Yuki dùng chỉ chính mình sở hữu khí lực, gian khó nói, ngươi câm miệng cho ta. Phong Hoa Nộ Đào lại dùng lực bóp nàng một chút, vốn đến hô hấp liền có chút khó chịu nàng càng thêm khó chịu. Mặt cũng bởi vì thiếu dưỡng mà biến báo Kurenai. Nhìn xem khó chịu Yuki, Obito bất đắc dĩ, tốt, Phong Hoa Nộ Đào, ngươi thắng. Obito nâng lên chính mình hai tay. Yuki nhìn lấy Obito đầu hàng, khổ sở trong lòng mà lại có chút mừng rỡ. Đần độn, ngươi cũng là cái đại ngốc nghếch, tại sao phải cứu ta đâu? Khả năng ngươi cũng phải chết ở chỗ này a. Phong Hoa Nộ Đào ra hiệu nhìn xem bên cạnh một bên thị vệ, đem chúng ta phát minh ra đến này cái đồ vật cho hắn đeo lên, để hắn nếm thử không có có lực lượng tư vị. Này thị vệ đi đến trên vách tường, tối trên vách tường một cái ẩn tàng cơ quan. Bên trong bày một cái kim loại đồ vật, cầm lấy nó đi đến Obito trước người. Obito bất đắc dĩ, để thị vệ đem nó lắp đặt tại Obito trên đan điền. Nhất thời từ cái kia trang bị bên trong toát ra đại lượng điện lưu, nhanh chóng chui lên Obito trên thân, mà lại cấp tốc hấp thụ lấy Obito chakra. Obito không khỏi phát ra một tiếng không biết là thống khổ còn là khoái lạc rên rỉ. Không muốn a, Tiểu Minh, chấm ngoặc kép, Yuki đau nhức tiếng nói. Đồng thời trong mắt chảy xuống thương tâm nước mắt. Hừ, đem bọn họ đưa đến phòng giam bên trong. Chờ ta gỡ xuống bảo tàng về sau, lại đến xử trí bọn họ. Phong Hoa Nộ Đào giơ tay lên bên trong dây chuyền, đắc ý đi ra ngoài. Obito cùng Yuki bị bọn họ tách ra đưa đến một gian hắc ám phòng giam bên trong. Mà lại Yuki đang hắn đối diện phòng giam bên trong, mà hắn cũng là bị xích sắt sâu tại không trung. Tại cái này tối om trong phòng, Yuki tràn đầy lo lắng cùng thống khổ. Muốn không là chính mình liên lụy Tiểu Minh, hắn cũng sẽ không bị bắt đi. Yuki hai tay ôm chính mình hai đầu gối, ngồi tại mặt đất yên lặng rơi lệ. Mà Obito thấy nay phòng giam bên trong người sớm đã lộ hàng về sau, trên thân chakra cấp tốc bảo khởi, cường đại chakra cấp tốc đem cái này trang bị cho no bảo. Quả nhiên, Obito cái kia có thể so với vĩ thú chakra, thế nào lại là cái này nho nhỏ trang bị cho phong tỏa. Ngăn cản đây, nhìn lấy một bên đang ôm đầu gối Yuki, một cái hỏng chủ ý xấu, từ Obito trong đầu bắt đầu ấp ủ. Lúc đầu Yuki chính tại thương tâm lấy, có thể là một cá nhân ảnh giả chợt lóe đến phía sau nàng. Một chương đại thủ từ sau quấn trước, như thiểm điện che lại nàng môi anh đào. Yuki sợ hãi không bình thường. Nàng đang chờ giãy giụa hai tay cùng thân thể bị một chi kìm sắt đại thủ gắt gao ôm lấy, không động được mảy may. Ai, chỉ đổ thừa nàng eo quá nhỏ, bị người một tay ôm chết. Nàng cái trán nhẹ bên cạnh, quay đầu hướng về sau xem xét, chỉ là bên cạnh đen xì, chỗ nào còn trông thấy mình bị xâm phạm. Cái này là Tiểu Tuyết cái thứ nhất cảm giác. Nàng rất sợ hãi, rất sợ hãi, liều mạng giãy giụa. Này vòng tại bên hông mình tay lại là vững như tảng đá, kinh lực chưa giảm mảy may. Tuy nhiên nàng nỗ lực giãy giụa, nhưng khí lực mặc dù từng điểm tiêu hao, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nàng đột nhiên đình chỉ bất luận cái gì giãy giụa. Sau diện nhân hơi sững sờ, chẳng lẽ nhanh như vậy liền từ bỏ? Ánh mắt bất chợt tới quét đến trong mắt nàng này cỗ lệ ý. Một thoáng thời gian chú ý tới nàng gót chân đã nâng lên. Này cao căn giày cao gót hướng về sau mặt bàn chân liều mạng đạp mạnh xuống dưới. Sau diện nhân phản ứng cực nhanh, chân mãnh liệt hướng về sau vừa thu lại, hiện lên chiêu này đoạt mệnh đại dẫm, lập tức đưa nàng thân thể chật qua được đến. Yuki trong mắt là bất khuất ánh mắt, đại sắc lang thủ đao tại nàng trên cổ hết thảy. Nàng trong nháy mắt cảm thấy tứ chi bùn rùn, chỉ là thần trí coi như thanh tỉnh, ánh mắt của nàng liều mạng nhìn chằm chằm sau diện nhân, tràn ngập ngập trời hận ý. Sau diện nhân một tay ngăn ở miệng nàng môi, một tay đưa nàng cuộn tại bên hông. Yuki trong hốc mắt chảy ra vài giọt trong suốt châu lệ, từ này hốc mắt chậm rãi lưu lại. Nghĩ không ra này sau diện nhân nhưng lại không có bước kế tiếp động tác. Gặp tiến này châu lệ, ngược lại hoảng tay chân, đầu lưỡi nhẹ nhàng thay nàng liếm qua. Được không ôn nhu, Yuki tốt không kỳ quái. Trên thế giới còn có giúp người bị hại lau nước mắt thủy đại sắc lang sao? Này Yuki sau diện nhân hai mắt lộ ra thương tiếc vẻ. Yuki lại không chú ý, nghĩ không ra chính mình hôm nay liền muốn trong sạch khó giữ được. Cái này khiến nàng thực là khó mà tiếp nhận, càng là châu lệ dịu dàng, đối không tầm thường. Tiểu Minh, không thể đem lần thứ nhất cho ngươi. Yuki trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, thế nhưng là đột nhiên, người kia lại là rút lui mở che lại nàng môi anh đào tay. Nói khẽ, đừng khóc, cái này thanh âm rất quen thuộc a. Yuki ngẩng đầu, chỉ gặp Obito giơ lên trong tay tán phát ra ánh sáng tay, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Yuki giật mình nói, tại sao là ngươi? Nói bổ nhào hướng Obito trong ngực, song thủ chùy đánh lấy Obito lồng ngực. Ô ô, thật sự là hù chết ta. Ta còn lấy mình bị người xâm phạm đâu. Ngươi như thế hư hỏng như vậy à? Yuki một bên khóc một bên đánh lấy Obito. Trong thanh âm không biết là thống khổ vẫn là cao hứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.